Cuồng Phi Sủng Vương, chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 910. Có đôi khi hắn ta lại máu lạnh tàn bạo, giết người như ngả dạ, như thể mạng người trong mắt hắn không đáng giá một xa. Tiểu tỷ tỷ, sao tỷ không nằm trên giường tĩnh dưỡng mà lại đi ra đây? Bên tai nàng bỗng truyền đến giọng nói ngọt ngào của ma chủ. Lúc này Cố Thanh Hy mới giật mình phản ứng. Vừa ngẩng đầu thì nàng thấy đám người ma tộc đều đã biến mất. Trước mắt nàng chỉ còn lại Tư Mạc Phi đang nở nụ cười trong sáng với nàng. Nằm lâu quá cũng khó chịu. Cố Thanh Hy nhìn cảnh vật đằng xa, có cảm giác đang nhìn thấy núi non trùng điệp. Nàng khập khiễng trở về phòng. Ma chủ nhếch môi cười, đi về phía trước cõng Cố Thanh Hy trên lưng. Ngươi làm gì vậy? Để ta xuống. Cố Thanh Hy vùng vẫy. Chân của tỷ không tốt, để ta làm chân cho tỷ. Chân của ngươi không tốt thì có. Chân của cả nhà ngươi đều không tốt. Cả nhà ta chỉ có tỷ là người thân duy nhất. Ma chủ nghiêng đầu nhìn nàng. Mặc dù hắn ta đang cười nhưng Cố Thanh Hy lại cảm thấy nụ cười đó có vài phần bi thương. Nàng vùng vẫy một chút rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của hắn ta. Cho dù nàng đã quen biết hắn ta từ lâu nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta thì nàng vẫn không khỏi sững sờ. Thật đẹp, hắn ta còn xinh đẹp hơn nàng. Cố Thanh Hy nói, ta không phải là người thân của ngươi. Bản tọa nói phải là phải. Sự bi thương trong ánh mắt ma chủ đã biến mất từ lúc nào? Chỉ còn lại sự vui vẻ đắc ý, tỷ nói nằm lâu khó chịu. Vậy thì ta sẽ cho tỷ mượn lưng để đi dạo khắp nơi. Trước mặt Cố Thanh Hy, ma chủ chưa bao giờ sử dụng hai chữ bản tọa, chỉ xưng là ta. Ma chủ đang cõng nàng trên lưng, điều này khiến tất cả mọi người trong ma tộc đều sợ hãi. Ma chủ trước giờ luôn cao cao tại thượng, bây giờ lại cam tâm tình nguyện cõng một nữ nhân trên lưng. Nữ nhân này là nữ nhân của chiến thần cơ mà, chẳng lẽ ma chủ của bọn họ đã thật sự xem trọng nữ nhân này rồi? Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng một người luôn khó hòa hợp như ma chủ lại có thể cõng một nữ nhân sau lưng mình. Như một người bình thường đang cõng theo một nữ nhân đi tản bộ. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Trong lòng bọn họ cũng đã phần nào hiểu được tại sao ma chủ lại giết những thủ lĩnh kia. Tiểu tỷ tỷ, phong cảnh núi Vân Kỳ đẹp không? Vào buổi tối khí hậu ôn hòa, dáng chiều tuyệt đẹp. Những ngọn núi mang những hình thù khác nhau nối tiếp san sát nhau. Cách chương.